Tập 12. Ban đêm rất yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn neon của tòa nhà đối diện lấp lánh thoát ẩn thoát hiện. Trúc Gia Hội luôn tự thôi miên mình mau chóng ngủ đi, nhưng nhắm mắt một hồi lâu, cô vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Lời của Mạnh Xuyên vẫn luôn vang vọng trong đầu cô. Tôi cược rằng anh sẽ đi tìm cô. Anh ấy rất coi trọng cô. Nhưng sự coi trọng của Giang Liễm đối với Trúc Gia Hội hiện tại đã trở thành một áp lực không thể chịu đựng được. Cô không phải là vợ chưa cưới của anh. Cô chỉ là một kẻ lừa đảo, muốn dựa vào thế lực của anh để bảo vệ bản thân và kiếm thêm một chút tiền lẻ. Cô phải làm sao để đón nhận tình cảm này? Chỉ vì hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Lương Việt hôm nay, cũng giống như trải qua một cơn bão. Nếu một ngày nào đó Giang Liễm biết rằng cô chỉ là một người hướng dẫn được mẹ anh mời đến, thì anh sẽ làm gì? Trúc Gia Hội không dám tưởng tượng. Giữ một tư thế quá lâu không cử động, cơ thể Trúc Gia Hội hơi cứng đờ. Dừng lại một chút, cô cẩn thận quay người lại. Trong phòng đã tắt đèn, nhưng Trúc Gia Hội có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Giang Liễm ngay trong tầm mắt. Anh nằm thẳng, không biết đã ngủ hay chưa, lồng ngực anh phập phồng nhẹ nhàng. Trúc Gia Hội cứ thế nhìn anh trong bóng tối, nhìn mãi rồi không tự chủ lại nhớ đến cảnh hai người hôn nhau vào buổi tối, mặt đỏ ửng lên. Ngay sau đó, cổ họng cũng như bị lửa đốt, không hiểu sao lại cảm thấy khô khốc. Cô nằm trên giường thêm vài phút, sau khi xác định rằng Giang Liễm có vẻ đã ngủ rồi, cô mới cẩn thận kéo chăn bước xuống rồi rời giường. Sợ gây tiếng động, Trúc Gia Hội thậm chí còn không đi dép. Cô đi chân trần trên sàn nhà, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt trong bóng tối để cố gắng đi ra ngoài tìm chút nước uống. Nhưng không ngờ cô mới đi được vài bước, tiếng tách đã vang lên. Đèn trong phòng sáng lên, giọng nói của người đàn ông vang lên từ phía sau cô. Đi đâu vậy? Trúc Gia Hội quay lại, thấy Giang Liễm không biết đã ngủ dậy từ lúc nào, đang nhìn cô với ánh mắt thờ ơ. Trúc Gia Hội theo bản năng thốt lên. Không phải là em muốn lén lút rời đi đâu. Trúc Gia Hội nói xong, ngay cả cô cũng sững sờ, không biết tại sao mình lại nói ra những lời như vậy. Có lẽ là do sự chột dạ trong lần tiềm thức quấy nhiễu cô. Trúc Gia Hội cúi đầu lúng túng nói. Chỉ là em không ngủ được, có hơi khát nước, muốn xuống giường tìm nước uống thôi. Sau khi yên lặng trong vài giây, Giang Liễm chỉ vào đầu giường nói. Bên kia có nước. Trúc Gia Hội nhìn qua mới phát hiện đầu giường khách sạn đã được bày biện chu đáo với vài chai nước và đồ uống. Cô có hơi xấu hổ quay trở lại, mở một chai nước khoáng, ngửa đầu uống ngấu nghiến hơn nửa chai. Có lẽ là uống quá nhanh, không chú ý bị sặc một ngụm, nước chảy ra khóe môi. Trúc Gia Hội tìm giấy lau nhưng lại phát hiện giấy ăn ở bên kia của Giang Liễm. Cô vừa hó giơ tay ra hiệu với Giang Liễm nói, lấy giùm em tờ giấy. Nhưng Giang Liễm lại không động đậy. Anh nhìn cô, hơi dừng lại, nắm lấy bàn tay Trúc Gia Hội đang đưa ra, kéo cô về trên giường. Trúc Gia Hội còn chưa kịp phản ứng, Giang Liễm đã lật người, đè lên người cô rồi hôn xuống. Nụ hôn này chậm rãi và sâu lắng, nó khiến Trúc Gia Hội phát ra tiếng nức nở. Hai tay vô thức chống vào vai Giang Liễm. Giang Liễm vừa hôn vừa nhẹ nhàng hút hết những giọt nước còn sót lại trên môi Trúc Gia Hội. Động tác rất nhẹ nhàng, từng chút một hôn sạch những giọt nước, thậm chí dọc theo đường nước chảy xuống, lan rộng đến cổ, xương quai xanh của Trúc Gia Hội. Giang Liễm không thể kiểm soát được bản thân mình. Lần đầu tiên anh có được một món đồ quý giá thuộc về mình, nhưng lại chỉ qua một đêm đã biến mất. Lúc đó anh không thể kiềm chế được, cảm xúc dâng lên đến đỉnh điểm. Từ khi phát hiện Trúc Gia Hội rời đi, từ khi bước vào căn phòng này, từ khi cô nằm xuống trước mặt anh lần nữa, Giang Liễm đã cố gắng hết sức để kìm nén những dục vọng muốn hoàn toàn chiếm hữu cô. Hơi thở của anh dần nặng nề, dục vọng khiến anh đưa tay cởi bỏ nút áo sơ mi của cô. Đầu óc Trúc Gia Hội trống rỗng, toàn thân căng thẳng, cô ngăn cản động tác của anh lại nói. Giang Liễm, chỉ cần cô gọi tên anh một tiếng. Giang Liễm dường như đã tỉnh táo lại. Anh nhấc người dậy, nhìn vào ánh mắt bối rối của cô gái trong vòng tay. Trong lòng nhịn lại, rồi lại nhịn. Cuối cùng nằm xuống ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, nói. Anh ôm em ngủ. Trúc Gia Hội được Giang Liễm ôm vào lòng. Cô gối lên cánh tay anh, cả cơ thể tựa vào lồng ngực anh. cô có thể mơ hồ cảm nhận được nhịp tim và cả độ ấm trên cơ thể của anh. Trúc Gia Hội hơi mất tự nhiên điều chỉnh tư thế, lại bị Giang Liễm tưởng rằng cô muốn dậy ra. Anh lại càng ôm cô vào lòng chặt hơn chút nữa. Đừng nhúc nhích, anh nói bằng giọng mũi rất thấp. Âm thanh truyền vào tai Trúc Gia Hội khiến tai cô nóng lên râm ran. Thế nên Trúc Gia Hội cũng không di chuyển nữa, cô thuận theo để mặc cho anh ôm. Nhiệt độ cơ thể của cả hai cứ vậy mà tinh tế trao đổi giữa màn đêm tối. Mới đầu Trúc Gia Hội còn thấy hơi căng thẳng, sau khi chấp nhận kiểu ôm này rồi, trái tim cô cũng dần bình tĩnh lại, thậm chí còn có cả sự thả lỏng và cảm giác an toàn khác lạ. Thậm chí cô còn vô thức tiến sát lại gần lồng ngực anh hơn chút nữa rồi nhắm mắt lại. Nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, việc đã đến nước này thì cứ ngủ trước cái đã. Đêm nay Trúc Gia Hội cảm nhận được rõ ràng mùi vị khi được ôm Giang Liễm đi ngủ. Cô mới phát hiện ra chẳng trách cái đêm với Đỗ Tuyết Thanh ấy khiến cô rất khó quên. Vai Giang Liễm rất rộng, lồng ngực cũng rất chắc chắn, núp trong lòng anh có cảm giác an toàn như được cả thế giới bảo vệ. Chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ nặng nề đã vọt tới. Trúc Gia Hội thản nhiên thiếp đi. Đêm nay cũng không bối rối như cô tưởng tượng. Buổi sáng ngày hôm sau, Trúc Gia Hội bảo Lý Thuyên mua vé máy bay buổi chiều, cho nên buổi sáng cô không dám ngủ nướng. Nhưng 8 giờ sáng lúc cô tỉnh dậy, lại nhìn thấy Giang Liễm đã dậy rồi. Anh đang ngồi làm việc ở bàn trong phòng khách. Anh dậy sớm đến nỗi khiến Trúc Gia Hội hoài nghi, rốt cuộc đêm qua anh có ngủ hay không. Trúc Gia Hội ngồi dậy, thấy bên giường có một bộ đồ mới ngay ngắn được đặt đó. Cô hỏi Giang Liễm, sao anh dậy sớm thế? Không ngủ được nên dậy. Trúc Gia Hội tưởng rằng do tướng ngủ của cô không ngoan, làm phiền đến anh. Cô ngượng ngùng nói, có phải là em đạp chăn không? Giang Liễm nhìn cô một cái. Anh thầm nghĩ đúng là vậy, nhưng cũng không phải. Trúc Gia Hội ngủ như trẻ con, đúng là có đạp chăn mệt lung tung thật. Nhưng Giang Liễm cũng chẳng để bụng mà đáp lại cho cô. Nhưng mà với tâm trạng đêm qua, mỗi một lần anh đáp cho, lại nhìn thấy cô ngủ say đến nỗi áo sơ mi sộc sạch. Lúc thì cổ áo không lệch hẳn qua một bên, lúc thì đùi lại lộ ra một phần lớn. Anh có kiên nhẫn hơn nữa thì cũng không chịu đựng thử thách hết lần này tới lần khác như vậy được. Anh dứt khoát đứng dậy luôn. Bấy giờ thấy Trúc Gia Hội cũng tỉnh rồi, Giang Liễm gập máy tính xuống hỏi cô, khi nào về? Anh bảo người ta đặt vé trước cho em. Tìm Trúc Gia Hội giật nảy, cô lập tức đáp, em đã bảo người đại diện mua vé từ trước rồi. Bọn em sẽ trở về trong hôm nay, theo đúng như kế hoạch thôi. Giang Liễm khựng lại một lúc. Chuyến bay nào? Trúc Gia Hội vội vàng mở WeChat Lý Thuyên ra. Sau khi báo số hiệu chuyến bay cho Giang Liễm, Giang Liễm vẫn tra hỏi thêm một câu. Không còn vé nữa, lùi đi, đổi sang ngồi chuyến bay nửa tiếng sau với anh. Trúc Gia Hội vội vàng từ chối. Hay là thôi đi, em sợ bị người ta chụp ảnh được mất. Giang Liễm nhíu mày. Bị chụp thì sao? Vợ chưa cưới chính thức của anh, cho dù có bị chụp được thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đương nhiên Trúc Gia Hội hiểu rằng lý do của mình không chắc chắn. Cũng may là cô phản ứng nhanh, lập tức nghĩ ra một cái cớ. Bởi vì em đã ký hợp đồng với tổ chương trình rồi, trước khi chương trình được phát sóng thì em không được phép lan truyền bất cứ bê bối nào, nếu không sẽ bị đòi bồi thường đấy. Giang Liễm nhìn cô mà chẳng nói gì. Trúc Gia Hội rất sợ cái ánh mắt nhìn chằm chằm này của anh. Nó khiến cô không khỏi chột dạ. Cô tự an ủi bản thân. Cô xuống giường, đi tới bên cạnh Giang Liễm rồi nói tiếp. Em biết có thể anh sẽ không cần quan tâm tới số tiền này. Nhưng làm người cần phải có uy tín chứ. Chương trình sẽ kết thúc trong tuần này thôi. Trái tim Trúc Gia Hội đập rất nhanh. Cô chỉ sợ Giang Liễm không đồng ý. Thấy anh mãi mà không trả lời, cô hạ quyết tâm, ngồi luôn lên đùi Giang Liễm, ôm cổ anh công kích làm nũng. Em về trước, ở nhà chờ anh. Yên tĩnh hồi lâu không còn nghi ngờ gì nữa. Giang Liễm không thoát được chiêu cũ của Trúc Gia Hội. Anh ôm lấy eo cô, hôn lên môi cô hai cái, coi như là chấp nhận yêu cầu của cô. Đi thay đồ đi, anh đưa em về khách sạn. Trái tim Trúc Gia Hội thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù lại bị buộc phải hy sinh nhan sắc, nhưng cũng may mà nguy cơ bị lộ thông tin thân phận đã tạm thời được giải trừ. Lúc Trúc Gia Hội quay người trở về, không khỏi tự phỉ nhổ chính mình. Chốp xã hội ơi là chốp xã hội, mày mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Thay đồ và ăn sáng xong, Giang Liễm cùng đi với chốp xã hội quay về khách sạn lấy hành lý. Ở bãi đỗ xe, vốn dĩ Giang Liễm muốn đi theo lên tầng, nhưng chốp xã hội sợ Lý Thuyên nhìn thấy sẽ hỏi đi hỏi lại. Cô uyển chuyển nói với Giang Liễm, anh đừng đi lên cùng. Vì sao? Ở khách sạn toàn là nhân viên công tác trong tổ chương trình, còn có cả khách mời, lắm người nhiều miệng. Em... Mặc dù Giang Liễm có hơi khó chịu, nhưng vì đã đồng ý với chúc xã hội sẽ không công khai mối quan hệ của hai người trước khi chương trình phát sóng xong, nên anh cũng không muốn mang lại cho cô phiền toái gì. Anh chờ em trong xe, anh nói. Cuối cùng chúc xã hội cũng có thể một mình trở lại tầng trên ở khách sạn. Trong phòng, Lý Thuyên đang gọi điện thoại với ai đó, thấy chúc xã hội quay về thì vội vàng cúp máy hỏi cô, tối hôm qua cô đi đâu đấy? Ở chung với Lương Việt à? Đâu có. Chúc xã hội không thể nào giải thích nhiều chuyện với cô ấy. Sau khi thu dọn qua loa hành lý thì cô rời đi. Tôi về Thượng Hải trước, tôi không cần thù lao bên phía tổ chương trình, nhưng tôi không thể nào tiếp tục quay phần còn lại được nữa. Nếu sau này có vấn đề gì thì chị liên lạc lại với tôi. Tôi đang định nói chuyện với cô chuyện này đây. Lý Thuyên mịt mờ chỉ vào điện thoại. Mới nãy PD gọi điện thoại cho tôi, nó xin lỗi, nó vì một số lý do mà không thể nào phát sóng cảnh tương tác giữa cô và Lương Việt hôm qua được. Họ đang làm gì vậy chứ? Chúc xã hội và Lương Việt là CP có độ nhận diện cao nhất trong chương trình. Nếu không phải vì không thể làm hài hòa áp lực nào đó thì không thể nào mà không phát sóng tập phim này được. Chúc xã hội lờ mờ đoán được nguyên nhân đằng sau là gì. Cô nói với Lý Thuyên, không sao đâu, lúc trước tôi tới đây cũng không phải là để quay cái này. Hả? Chúc xã hội không thể nói tiếp được. Cô xách hành lý đi ra ngoài. Ai ngờ vừa ra ngoài đã gặp Lương Việt ở ngay phòng sát bên cạnh. Lương Việt nhìn thấy hành lý trong tay cô thì có vẻ như đã hiểu chuyện gì. Anh ấy tựa vào tường cười một tiếng khó hiểu. Em làm vợ chưa cưới của người khác từ khi nào mà tôi cũng không biết. Chúc xã hội hơi mím môi. Tôi còn vài việc, đi trước đây. Lương Việt lại gọi cô lại. Tiểu tử. Chúc xã hội quay đầu. Lương Việt như đang nhắc nhở cô, em còn có chồng chưa cưới ở Canada. Tôi lấy ra chồng chưa cưới. Chúc xã hội nhíu mày. Đừng nói là anh đang nói tới cái người mà bác cả và tôi đi xem mắt rồi đính hôn đi nhá. Cô khinh bỉ. Anh ta thì làm gì được mà tính là chồng chưa cưới chứ. Đến cả bác tự còn chẳng có một nét phẩy. Lương Việt hơi khựng lại. Vậy ý của em là cái người trong điện thoại hôm qua thì sao? Chúc xã hội im lặng. Lương Việt lại truy hỏi, em thích người đàn ông kia à? Chúc xã hội không biết phải nói những chuyện này với anh ấy thế nào. Cô cúi đầu, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lấy vòng tay đan dây màu hồng nhạt trong túi ra, đưa cho Lương Việt. Trả cái này lại cho anh. Bây giờ tôi đang vội, đi trước đây. Sở Giang Liễm đang chờ trong bãi đỗ xe mất kiên nhẫn, rồi lại gây ra thêm nhiều chuyện hơn. Chúc xã hội trả vòng tay đan dây xong thì vội vàng rời đi. Tới bãi đỗ xe, cô cất gọn hành lý lên xe. Giang Liễm hỏi cô, lấy đủ đồ rồi chứ? Chúc xã hội ừ một tiếng. Cô nhớ tới lời Lý Thuyên nói, do dự một hồi rồi cuối cùng vẫn không thể thông thăm dò Giang Liễm. Nghe nói phần hỏi đáp em quay ngày hôm qua sẽ không được phát sóng. Đúng thế. Giọng điệu Giang Liễm rất bình tĩnh. Em tiếc à? Anh không dao động chút nào, thậm chí còn không hỏi một câu vì sao. Chương trình này là sự hợp tác giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, nên đương nhiên sẽ có vốn của Trung Quốc. Trước đó Giang Liễm còn có thể đi vào trong trường quay, đủ để chứng minh tất cả. Thật ra chúc xã hội hiểu cả, thế nên cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói thầm một câu, anh có hơi hẹp hò rồi đấy. Giang Liễm lại nói, sao em lại cảm thấy anh sẽ chịu để vợ chưa cưới của mình sâu tình cảm trên TV với một người đàn ông khác nhỉ? Chúc xã hội nghẹn họng. Cho nên không phải là có hơi. Giang Liễm nhẹ nhàng uốn nắn cô. Với việc mà bản thân anh để ý tới, anh cực kỳ hẹp hòi. Tại sân bay quốc tế Incheon, vé máy bay của chúc xã hội sớm hơn Giang Liễm nửa tiếng. Cô vào cửa kiểm tra an ninh trước. Chỉ chút nữa thôi, kế hoạch trốn thoát ẩn thoát hiện ngắn ngủi chưa đầy 3 ngày sẽ bị tuyên bố kết thúc hoàn toàn ngay khi chúc xã hội bước lên chuyến bay quay về Thượng Hải. Ở độ cao 10.000 mét, Trúc Gia Hội nghĩ tới những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, cô vẫn cảm thấy mọi thứ như một trò đùa vậy. Mà chính cô cũng trở thành vai hề lớn nhất trong trò đùa này. Trước mắt đi không được, mà không đi xa cũng không xong. Trái phải đều làm khó. Câu hỏi của Lương Việt bỗng dưng nhảy ra. Cậu thích cái đàn ông kia sao? Lần đầu tiên Trúc Gia Hội bắt đầu nghĩ kỹ lại vấn đề này. Cô có thích Giang Liễm không? Trong video lúc trước Trình Ly gửi tới nói cô, chúng ta không thể từ chối tiếp xúc thân thể với người mình thích. Hôm qua Giang Liễm hôn cô mấy lần như vậy, dường như cơ thể cô cũng không có từ chối. Thậm chí lúc cô còn vô thức phối hợp với anh. Như vậy có phải là thích không? Trúc Gia Hội không dám chắc chắn. Cô chưa từng yêu đương bao giờ, không biết thích một người là cảm giác thế nào. Hơn nữa mối quan hệ giữa cô và Giang Liễm ngay từ đầu đã được sắp đặt từ trước như một cuốn tiểu thuyết. Thời gian lâu dài, chính bản thân cô cũng hơi mơ hồ. Việc cô không từ chối anh lúc này rốt cuộc là do thích anh hay là do căng thẳng e ngại không dám từ chối? Bây giờ Giang Liễm muốn đi gặp phụ huynh với cô, mà chuyện hoang đường là bác cả Trúc Mãnh lại cũng đang tới Thượng Hải. Tất cả mọi chuyện khó giải quyết đều xảy ra cùng một lúc. 2 giờ sau, Trúc Gia Hội hạ cánh xuống Thượng Hải. Vừa mới tới lối ra thì đã có 5-6 người đàn ông thân hình cao lớn đón tiếp cô. Cô Trúc, xe đang ở bên ngoài, xin mời. Mặc dù Trúc Gia Hội hiểu rằng Giang Liễm sắp xếp người tới đón mình, nhưng chiến trận này có hơi lớn quá, cứ như là sợ cô xuống máy bay cái là bỏ chạy vậy. Quanh đi quẩn lại, Trúc Gia Hội lại ngồi xe quay về nhà lớn họ Giang. Chị Mai thấy cô giáo Trúc biến mất 3 ngày, cuối cùng cũng quay về nhà. Trái tim đầy lo lắng của chị Mai mới được thả lỏng. Chị ấy nói, cô giáo Trúc, cô đi quay chương trình sao cũng không nói tiếng nào? Cô không biết lúc cậu chủ phát hiện cô không ở đây, sắc mặt cậu ấy đáng sợ đến mức nào đâu. Thật là đáng sợ, Trúc Gia Hội thầm nghĩ trong lòng. Ngày hôm ấy nhìn thấy anh lần đầu tiên trong bãi đỗ xe, Trúc Gia Hội đã bị ánh mắt của anh làm sợ tới mức không dám nói lời nào. Cô hàn huyên đôi câu với chị Mai. Bôn ba cả một ngày nên Trúc Gia Hội hơi mệt, cô về phòng ngủ trước. Cô nằm trên giường ngẩn ngơ một hồi, phân tích tình cảnh trước mắt của bản thân. Tự dưng nghĩ rằng cô có thể bàn bạc với Đỗ Tuyết Thanh, thỉnh cầu bà ấy giúp đỡ. Dù sao thì trong thỏa thuận mà hai người đã ký lúc trước, chính cô cũng nhấn mạnh có phải cũng bao gồm bất kể dịch vụ hậu mãi nào hay không. Cô từng viết nhỉ? Đột nhiên Trúc Gia Hội hơi không chắc chắn lắm. Thật ra cô cũng không nhớ rõ lúc ấy cô đã viết gì trong thỏa thuận. Cô quả quyết đứng dậy, đi đến trước tủ sách, muốn tìm thỏa thuận ra xem kỹ lại một lần. Trúc Gia Hội còn nhớ rằng lúc đó cô đã kẹp thỏa thuận vào trang bên của một quyển sách và đặt nó ở nơi khuất nhất trong tủ sách. Nhưng cô tìm trong giá sách một lượt, vẫn không tìm thấy bóng dáng của quyển sách kia đâu. Trong phút chốc, sau lưng Trúc Gia Hội đã ứa mồ hôi lạnh. Cô ổn định lại tâm trí, bắt đầu phân tích. Có phải trí nhớ mình nhớ sai? Có phải cô vô tình kẹp vào trong quyển sách khác không? Thế là cô lật xem hết mấy cuốn sách trên giá sách kia, nhưng vẫn không tìm thấy bản thỏa thuận đó. Trúc Gia Hội hơi luống cuống. Mặc dù sớm muộn gì Giang Liễm cũng biết cô là vợ chưa cưới giả, nhưng mà bản thân đó đã mang tới sự sỉ nhục thẳng mặt và ác liệt hơn. Không ai có thể chấp nhận bản thân mình bị coi như món đồ được viết trong bản hợp đồng. Trúc Gia Hội vội vàng đi ra ngoài tìm chị Mai, hỏi chị ấy, có ai động gì vào sách của tôi không? Chị Mai mở mịt, không có. Chúng tôi quét dọn căn phòng này cũng không chạm vào thứ gì của cô cả. Trúc Gia Hội sắp điên rồi. Cái thứ này cứ như một quả bom hẹn giờ bị đặt trong nhà lớn họ Giang, không biết ở góc nào. Sau đó vào một ngày nọ, bất ngờ phát nổ. Cô suy nghĩ một lúc, quyết định vào phòng sách của Giang Liễm tìm một lượt. Mặc dù chính cô không có ấn tượng về chuyện này, nhưng nhỡ đâu lúc nào đó cô váng đầu, đặt sách trong phòng của anh thì cũng khó nói. Nhân lúc Giang Liễm vẫn chưa quay về, Trúc Gia Hội lặng lẽ lén lút vào trong phòng sách của anh. Phòng sách của Giang Liễm có cả một bức tường toàn giá sách nên không dễ tìm. Trúc Gia Hội khẩn trương tìm một loạt từ dưới lên trên. Quyển sách nào cô cũng dở ra xem một lần, nhưng mãi đến khi lật tới tầng giữa giá sách, không những không tìm thấy quyển sách mình mất đâu, còn không tìm thấy cả bản thỏa thuận kẹp trong sách của Giang Liễm. Trúc Gia Hội chợt tự an ủi mình, không biết có phải là một lúc nào đó cô đã vô tình ném nó vào thùng rác rồi bị người ta quét đi không? Dù sao thì nó cũng chỉ là một trang giấy thôi mà. Trong lúc cô đang điên cuồng tìm kiếm trước giá sách, cái cửa phòng sách đột nhiên bị đẩy ra. Giang Liễm xuất hiện ở cửa ra vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Giang Liễm liếc qua giá sách hơi sộc sịch. Anh nhíu nhíu mày. Tại sao em lại ở đây? Trúc Giao Hội có tật giật mình. Trái tim cô nảy lên. Giọng nói cũng có hơi run rẩy. Cô há to miệng. Em muốn tìm vòng tay đan dây kia. Bịa được ra cái cớ này, đến cả Trúc Giao Hội cũng phải bái phục chính mình. Giang Liễm đi tới. Anh đứng trước mặt cô hồi lâu, lấy sách trong tay cô đi. Vòng tay đan dây sao lại ở trong sách vậy được chứ? Trúc Gia Hội vội vàng quấy nhiễu sự chú ý của anh. Em không biết anh để nó ở đâu. Em đang định tìm trước khi anh quay về để đeo với anh. Giang Liễm hơi khựng lại. Dường như anh cũng không nghi ngờ động cơ của Trúc Gia Hội. Anh kéo cô ngồi xuống trước bàn sách, mở bên ngăn kéo có khóa, lấy chiếc hộp được đóng gói cẩn thận ra. Ở trong đây. Cuối cùng Trúc Gia Hội cũng nhìn thấy món quà gặp mặt mà lúc trước cô đưa cho Giang Liễm. Trong chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, có hai chiếc vòng tay bện dây thường làm thủ công lặng lẽ nằm trong đó. Giang Liễm gỡ chiếc vòng tay đan dây màu hồng kia, đeo lên cổ tay Trúc Gia Hội. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không thô bạo như lúc tháo chiếc vòng tay của Lương Việt ngày hôm ấy. Sau khi đeo xong, Giang Liễm nhìn Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội hiểu ra, lập tức hiểu ý mà buộc chiếc màu xanh đậm phía lên sau đồng hồ cổ tay anh. Hai chiếc vòng tay đan dây đều được lấy ra. Trúc Gia Hội mới thấy bên trong hộp còn có một cái thẻ. Nhìn thấy chữ viết trên đó, cuối cùng cô cũng hiểu ra tại sao lúc Giang Liễm tới Seoul lại tức giận như vậy. Đi nắm lấy tay anh yêu của bạn đi. Đây rõ ràng là vòng tay đan dây cho đội yêu nhau mà. Tổ chương trình chúc phúc cho cô sớm ngày tìm được người trong lòng. Trời xui đất khiến thế nào cô lại đưa món quà cho Giang Liễm. Đột nhiên Trúc Gia Hội nghĩ, liệu đây có phải là định mệnh không? Giang Liễm nhận được món quà này của cô, có lẽ anh đã nghĩ tới rất nhiều kiểu để đeo nó cùng với cô. Nhưng cuối cùng lại thấy cô xuất hiện đeo cùng một kiểu vòng đó với một người đàn ông khác. Nếu đổi lại là Trúc Gia Hội thì cô cũng sẽ cảm thấy buồn điên lên được. Cô đã làm gì vậy chứ? Phòng làm việc yên tĩnh. Trúc Gia Hội dừng lại một lúc, đột nhiên bị một loại cảm giác khó hiểu điều khiển cô đi nắm tay Giang Liễm. Giang Liễm sững sờ, không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên Trúc Gia Hội chủ động nắm tay Giang Liễm. Từ từ, đan 10 ngón tay thật chặt với anh. Điều này cũng khiến Giang Liễm có hơi bất ngờ. Làm gì thế? Trúc Gia Hội hơi mấp máy môi, chỉ vào tấm thẻ trong chiếc hộp, rồi nhẹ nhàng nói. Nắm tay anh yêu của em. Một câu anh yêu của Trúc Gia Hội hiển nhiên đã khẳng định tấm lòng của cô. Ánh mắt Giang Liễm khẽ lay động. Anh chiều theo, nắm lấy tay cô, người tới trước mặt mình, cúi đầu xuống hôn môi. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cô, dán lên đôi môi mềm mại của cô, cẩn thận từng ly từng tí, hơi thở mập mờ lướt qua khóe môi. Trúc Gia Hội ngẩng đầu lên, từ sâu trong tim cô bỗng có một chút xung động lạ lùng đến khó hiểu. Nụ hôn này từ đầu tới cuối rất nhẹ nhàng. Trúc Gia Hội bị Giang Liễm mê hoặc, triền miên trong nó, vô thức đắm chìm trong nó, mãi tới khi bên ngoài bất ngờ có tiếng đi lại. Vừa rồi khi Giang Liễm về, anh không đóng cửa. Bây giờ cửa phòng sách đang rộng mở. Chị Mai xuất hiện ngoài cửa, vốn định hỏi buổi đêm của hai người có muốn ăn chút gì không. Ai ngờ vừa đi tới cửa đã thấy đôi vợ chồng trẻ ôm hôn không tách không rời. Chị Mai vội vàng xoay người, làm bộ như mình vô hình, tránh mặt đi. Nhưng dù như thế, Trúc Gia Hội vẫn nghe thấy tiếng động. Cô hấp tấp, đẩy Giang Liễm ra. Em về phòng trước đây. Chạy ra khỏi phòng sách, đóng cửa lại. Trúc Gia Hội hít thở nhẹ nhàng. Cô thấy hơi xấu hổ. Nhưng xấu hổ không phải vì mình hôn môi với Giang Liễm, mà xấu hổ vì chị Mai bị bắt gặp. Dù sao cũng hôn rồi, chắc chắn chị Mai sẽ cảm thấy quan hệ của cô và Giang Liễm đã xác định. Nhỡ đâu chị ấy nói với Đỗ Tuyết Thanh, dựa theo thỏa thuận lúc đó. Một khi Giang Liễm động lòng, cũng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận rằng hợp tác đã kết thúc. Cô phải rời khỏi nhà họ Giang. Nhưng hiện giờ Trúc Xã Hội vẫn chưa thể đi được. Hôm nay là thứ năm, nếu hành trình của Trúc Mãnh không đổi, thì ngày mai ông ấy sẽ tới Thượng Hải. Nói một cách ích kỷ, thì bây giờ Trúc Gia Hội vẫn đang cần cây đại thụ nào ở nhà họ Giang này làm chỗ dựa cho mình. Nếu cô cứ rời khỏi đây như vậy, trong thời buổi ra đường là phải dùng danh tính thực này, thì chỉ mất vài phút, cô sẽ bị bác cả tóm được ngay. Nếu vậy, thời gian mấy tháng qua sẽ bị lãng phí một cách vô ích mất. Bởi vậy, Trúc Gia Hội xuống lầu tìm chị Mai dò hỏi. Vừa rồi, chị thế rồi đúng không? Trong điệu bộ của chị Mai như chẳng biết chuyện gì. Nhìn thấy gì? Tôi và Giang Liễm, tôi ở dưới lầu nấu cơm. Sao nhìn thấy cô với cậu chủ làm gì được? Chị Mai lý lẽ rất rõ ràng. Trúc Gia Hội nhìn chị ấy, cô muốn nói lại thôi. Khó nói thẳng ra được, chỉ đành vòng vèo bóng gió nói với chị ấy. Tóm lại, vẫn chưa tới lúc. Chị Mai gật đầu. Rõ rồi, tôi rõ rồi. Mặc dù chị Mai là trợ thủ được Đỗ Tuyết Thanh sắp xếp trong nhà, nhưng nhìn thấy cậu chủ nhà mình có thể chung sống đằm thắm với một cô gái, chị ấy cũng không muốn Trúc Gia Hội đi. Trong suy nghĩ của riêng mình, chị Mai chỉ muốn Trúc Gia Hội cứ ở lại như vậy thôi, là mợ chủ thực sự. Cho nên dù vừa rồi chị ấy nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ bên nhau thân mật, nhưng chị Mai cũng tự tác làm bộ như mình không nhìn thấy. Cô đi mau đi, tôi không nhìn thấy gì hết đâu. Thật đấy, chị Mai cường điệu thêm lần nữa. Trúc Gia Hội cũng không biết rốt cuộc chị Mai có hiểu ý mình không, nhưng chị ấy đã nói như vậy rồi, Trúc Gia Hội chỉ đành coi như không có gì. Lên lầu, quay về phòng ngủ của mình. Từ Seoul về nhà họ Giang chỉ mới chốc lát vậy thôi mà Trúc Gia Hội cảm giác như mình đã ngồi mấy vòng thảo luận siêu tốc. Một giây trước vừa phát hiện mất bản thỏa thuận, giây sau lén đi tìm lại bị Giang Liễu tóm gọn. Muốn dẫn dắt sự chú ý của anh chuyển lên chiếc vòng trên tay, thế nào lại bị cô như ma xui quỷ khiến nắm lấy tay anh, dẫn đến chẳng biết làm sao hai người lại hôn nhau luôn rồi. Trúc Gia Hội vỗ vỗ đầu mình, thầm bực bội. Vừa rồi người ta cũng đâu có ép buộc mình, là mình đuổi theo trêu chọc mà. Nhưng vỗ đầu xong, cô rũ mắt xuống, nhìn chiếc vòng đan dây thắt trên cổ tay mình, hình ảnh cô và Giang Liễm mười ngón tay siết chặt hiện lên. Cô gọi anh là anh. Không biết vì sao, khóe môi Trúc Gia Hội lại cong lên thành một đường cong. Nhưng cười một hồi, Trúc Gia Hội nhớ tới bản thỏa thuận bị mất kia. Như thể một người bị tâm thần phân liệt, trạng thái tinh thần không ổn định, nét rung động trên mặt chợt tan biến hết. Rốt cuộc tờ giấy kia sẽ đi đâu rồi? Trước mắt không chuyện gì quan trọng bằng bản thỏa thuận kia cả. Ngày nào còn chưa tìm thấy thì quả bom hẹn giờ này sẽ chôn ở nhà họ Giang, rồi sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Nhỡ đâu bị Giang Liễm nhìn thấy? Trúc Gia Hội hoàn toàn không dám suy nghĩ đến khung cảnh ấy. Thế là ăn xong cơm tối, chờ mòn mỏi từng giây từng phút, tới khi Giang Liễm vào phòng đi ngủ, nhân lúc trời tối người yên, Trúc Gia Hội lại tới giá sách trong phòng trà tìm một lượt nữa. Đáng tiếc, vẫn tay không quay về. Thậm chí tới cả phòng chiếu phim, phòng bếp, phòng tập thể thao cô cũng không tha. Quyển sách kia như bỗng dưng biến mất, không thấy tăm hơi đâu. Chuyện này khiến Trúc Gia Hội rơi vào trạng thái lo nghĩ, cả đêm ngủ không ngon giấc. Cố tình thế nào ngày hôm sau cô vừa ngủ dậy, chị Mai đã tới gõ cửa, báo rằng Mạnh Xuyên có việc muốn tìm cô. Trúc Gia Hội đoán người này chắc chắn sẽ không mang lại tin tức tốt lành gì. Quả nhiên dưới lầu, sau khi cho người đi làm hết, Mạnh Xuyên nói với Trúc Gia Hội. Dự tính chuyến bay của giám đốc chiều nay sẽ hạ cánh ở Thượng Hải, cô phải chuẩn bị cho tốt vào. Hai mắt Trúc Gia Hội tối sầm. Tôi lại chuẩn bị cái gì nữa? Tôi chuẩn bị được cái gì? Cùng lắm thì tôi trốn trong nhà họ Giang không đi đâu hết. Tôi không tin ông ấy vào tận nơi bắt tôi về được. Mạnh Xuyên không nói gì. Trúc Mãnh tới anh ta không cản được. Trúc Gia Hội có bị bắt về hay không, anh ta cũng không cách nào can thiệp nổi. Bầu không khí có chút nặng nề, Trúc Gia Hội lại hỏi Mạnh Xuyên. Thế nên là chiều nay anh đi cùng bác ấy à? Mạnh Xuyên lắc đầu. Hai ngày nay với Mai, giám đốc Trúc có chuyện làm ăn muốn sắp xếp riêng. Tôi và ông ấy ngày mai mới gặp mặt. Nói cách khác, chỉ ít hôm nay và ngày mai mình vẫn tạm thời an toàn. Trúc Gia Hội nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ trên cổ cô như đang đeo một sợi dây thừng, không chú ý chút thôi là sẽ bị siết chết. Khi quay trở lại trên lầu, Trúc Gia Hội đã hoàn toàn không còn bối rối nữa. Cô hiểu bác cả của cô. Nếu ông ấy đã đích thân tới Thượng Hải, tất nhiên sẽ không quay về tay không. Hẳn ông ấy đã quyết tâm muốn đưa về Canada rồi. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Trúc Gia Hội nằm trên giường, từ từ nhắm hai mắt. Đang lúc phiền lòng thì Chính Ly lại gửi tin nhắn WeChat qua cho cô. Mấy ngày nay sao không thấy cậu đâu? Cậu bên đó thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Trúc Gia Hội tóm tắt ngắn gọn chuyện mình mất mặt nhất thời bỏ trốn, nằm trên giường ỉu xìu, gõ chữ trả lời cô ấy. Không ổn, hỏng bét rồi. Giang Liễm muốn đi gặp phụ huynh cùng tớ. Hôm nay bác cả tớ sẽ tới Thượng Hải. Tớ đang không biết nên làm sao bây giờ đây. Chỉnh Ly liên tiếp gửi tới chuỗi dấu chấm biểu thị sự câm lặng. Thật sự không ổn thì tớ có một cách. Mắt Trúc Gia Hội sáng lên, vội vàng hỏi theo. Cách gì? Đáng tiếc sau câu nói này, Chỉnh Ly như đột nhiên bị rớt mạng vậy. Trúc Gia Hội nhắn mấy dấu chấm hỏi qua. Mãi tới giữa trưa mới thấy cô ấy trả lời một câu. Hôm nay công việc bề bộn quá, tan làm tớ với cậu gặp nhau rồi nói đi. Nhưng Trúc Gia Hội đang gấp như lửa đốt tới mông rồi, nào có chờ được. Bây giờ cô không chỉ trong tình cảnh trước có sói sau có hổ, mà ở giữa còn kẹp một quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ nổ. Trình Ly vốn hay nhiều ý tưởng, cô ấy nói có cách. Không chừng cô ấy thật sự giải quyết được tình trạng khẩn cấp trước mắt của Trúc Gia Hội. Thế là sau bữa cơm trưa, Trúc Gia Hội thật sự ngồi không yên nữa, dứt khoát chạy vọt tới Thế Trình. Bây giờ tớ tới tìm cậu. Chờ tới khi Trình Ly mở tin nhắn, cô ấy vừa mới bước từ văn phòng của Giang Liễm qua, sợ hết hồn. Cậu nghiêm túc đấy à? Tớ ở dưới tầng, bây giờ sẽ lên nhà vệ sinh nữ bộ phận thư ký chờ cậu. Khá lắm. Nếu không phải cấp bách tới mức nhất định thì Trúc Gia Hội sẽ không đến mức này. Thế là Chỉnh Ly cấp tốc rút mấy tờ giấy trên bàn ra, bình tĩnh nói với đồng nghiệp. Tôi đi vệ sinh nhé. 5 phút sau, trong một ô nào đó của phòng vệ sinh bộ phận thư ký, hai cô gái ngồi trên bồn cầu nói chuyện. Rốt cuộc cậu có cách gì thế? Mau nói đi. Xuyệt. Chỉnh Ly ra hiệu cho Trúc Gia Hội tai vách mạch rừng, nhỏ giọng nói. Ý của tớ là, hay là cậu cứ thành thật nhận tội với Tổng Giám Đốc Giang đi. Trúc Gia Hội trợn tròn mắt. Hả? Nếu đã thích một người thì sẽ bao dung tất cả khuyết điểm của người đó, rồi cứ nói chuyện này chủ mưu là mẹ anh ấy. Cậu nhiều lắm chỉ tính là đồng phạm thôi. Nghe xong tự nhiên cũng thấy có hơi lý, nhưng Trúc Gia Hội nhanh chóng lắc đầu. Đồng phạm thì vẫn có tội mà. Cậu chưa nghe nói thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị à? Bây giờ nhân lúc anh ấy đang thích cậu, cậu cứ thành thật nhận tội. Chờ bác cả của cậu tới thì trực tiếp dẫn anh ấy đi gặp bác cả cậu, nói anh ấy chính là chồng sắp cưới của cậu. Bác cả bảo bác cả đừng bắt cậu đi về xem mắt nữa, thuận tiện gặp luôn phụ huynh bên đảng tổng giám đốc Giang. Thế có phải đẹp cả đôi đường không? Không thể không thừa nhận, đề nghị của Trình Ly khiến Trúc Gia Hội động lòng rồi. Từ hai bên khó xử thành đẹp cả đôi đường, chỉ cần cô chủ động chân thành thẳng thắn một lần. Vừa hay bản thỏa thuận kia của cô bây giờ không biết đang ra sao rồi. Thay vì để ngày nào đó bị Giang Liễm phát hiện ra, chẳng thà sớm chủ động thừa nhận luôn. Nhưng như vậy thật sự ổn chứ? Trúc Gia Hội hơi do dự. Vậy nhỡ đâu anh ấy không thể bao dung thì sao? Nếu không thì cậu làm thế này đi. Trình Ly nghĩ kế cho Trúc Gia Hội. Cậu lấy chuyện của hai người, giả bộ áp lên một người bạn khác, tỉ như tớ này. Cậu cứ kể tớ làm sao như thế nào, rồi hỏi ý kiến của anh ấy xem. Nếu anh ấy cảm thấy có thể thông cảm được thì cậu nhân cơ hội thẳng thắn luôn. Bạn thân vì mình, thật đúng là đến cái bô cũng dám đội lên đầu. Nhưng không thể không nói, chiêu này của Trình Ly đúng là một biện pháp tốt. Nhỡ đầu Giang Liễm bao dung cô, vậy đúng như Trình Ly nói, dù bác cả có tới, cô cũng có thể đường đường chính chính dẫn theo Giang Liễm tới nơi hẹn, không cần phải lo ngay ngáy chuyện bị bác cả bắt về xem mắt nữa. Trúc Gia Hội rơi vào trầm tư. Chợt Trình Ly bên cạnh lại nói. Nhưng mà này, có một chuyện tớ không biết có nên nói cho cậu biết hay không nữa. Có chuyện gì mà không nói với tớ được chứ? Trình Ly nhìn cô một cái. Thì là cậu có chắc Tổng Giám Đốc Giang chỉ có một người phụ nữ là cậu thôi không? giữa mày chốt ra hội gật một cái. Cậu có ý gì? Trình Ly muốn nói lại thôi, như có chút khó xử. Tớ nói như này, không biết có tính là châm ngòi không, nhưng cậu là chị em của tớ. Tớ thì không mong cậu bị lừa dối đâu. Trình Ly vẫn quyết định nói ra. Thì là tớ vừa vào văn phòng giám đốc ra một chuyến, thấy anh ấy đang xem một cái khung ảnh. Trong khung ảnh là ảnh chụp của một người phụ nữ. Tớ không nhìn rõ bộ dạng, vốn chuyện này cũng chẳng có gì. Nhưng cậu đoán xem, sau khi anh ấy thấy tớ đi qua liền che khung hình đi. Trình Ly rơi vào quá trình phân tích của bản thân. Vì sao anh ấy lại sợ tớ nhìn thấy? Không phải vì anh ấy biết hai ta có quen biết à? Chẳng lẽ người trong khung ảnh là người phụ nữ nào khác? Anh ấy sợ bị tớ nhìn thấy rồi kể cho cậu. Trúc Gia Hội rũ mắt, bỗng nhiên bị phân tích của Trình Ly làm loạn suy nghĩ. Lần trước cô tới văn phòng của Giang Liễm, không có thấy trên bàn của anh bày ảnh chụp ai cả. Anh đang đi làm mà lại xem ảnh chụp của ai? Xem thì thôi, nhưng sao còn sợ Trình Ly phát hiện ra? Chẳng lẽ thật sự giống như Trình Ly phân tích, anh sợ cô ấy nói với cô à? Đi vệ sinh có lâu lắm đi nữa thì giờ cũng nên xong rồi. Trình Ly làm bộ nhấn nút xả bồn cầu. Tớ chuồn trước đây, cậu xuống quán cà phê dưới công ty chờ tớ đi. Tan làm tớ lại tới với cậu. Trình Ly nói xong cũng ra khỏi nhà vệ sinh, để lại Trúc Gia Hội cứ nhớ đi nhớ lại mấy lời cô ấy nói. Rốt cuộc đang làm việc ở Giang Liễm lại xem ảnh chụp là của ai, còn lén lút nữa, tới mức phải giấu giếm giếm giếm cái gì vậy? Trúc Gia Hội không hiểu sao lại chợt thấy hơi khó chịu. Khu làm việc của thư ký ở ngay tầng dưới của khu làm việc tổng giám đốc. Cô đi từ buồng vệ sinh ra rửa tay, rồi đeo kính râm lên, nhìn mình trong gương, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng vẫn không bình tĩnh nổi. Cô đi ra ngoài, quẹo rồi đi lên lầu. Động tác của Trúc Gia Hội cứ liền một mạch như vậy. Đây là lần thứ ba cô tới văn phòng của Giang Liễm, hiển nhiên có cảm giác quen cửa quen nẻo. Trúc Gia Hội không để ý tới một đống ánh mắt bên ngoài phòng làm việc, trực tiếp bước tới cửa văn phòng Giang Liễm. Tới cửa, cô bắt gặp Chu Nham. Chu Nham ngăn cô lại nói: "Cô Trúc, tổng giám đốc Giang đang họp." Trúc Gia Hội đứng ở cửa, nhìn vào trong phòng. "Vậy anh nói với anh ấy, tôi tới tìm anh ấy có chút việc." Chu Nham không dám chậm trễ, lập tức nối máy gọi vào trong văn phòng. Sau khi cúp máy, Chu Nham cung kính nói với Trúc Gia Hội: "Cô Trúc, tổng giám đốc Giang bảo cô đi vào chờ." Trúc Gia Hội nhấc giày cao gót bước cộc cộc, mở cửa ra. Trong văn phòng, hai vị quản lý cấp cao ngồi trước mặt Giang Liễm. Trong tay mỗi người đều cầm tài liệu, hình như đang báo cáo công việc gì đó với Giang Liễm. Mặc dù bây giờ, cảm xúc của Trúc Gia Hội đang không ổn, nhưng cô vẫn biết nhìn nhận hoàn cảnh. Cô không nói gì, yên lặng đi tới cạnh ghế sofa, đang chuẩn bị ngồi xuống. Cô lại phát hiện ra, trên bàn của Giang Liễm đúng là có một cái khung ảnh thật. Nhưng lạ một điều đó là, khung ảnh kia đang bị che kín mít. Trong một phút, Trúc Gia Hội đã suy diễn ra được 999 cốt truyện đàn ông cặn bã. Đồng thời cô cũng thầm quyết định trong lòng. Nếu lát nữa cô nhìn thấy trong khung ảnh kia thật sự là ảnh của người phụ nữ khác, cô sẽ lập tức về nhà thu dọn đồ đạc ra đi. Có đầy đủ lý do để đi. Cô cũng không cần áy náy chuyện thỏa thuận làm gì nữa. Còn đầu bên kia, Giang Liễm vừa nghe hai quản lý cấp cao báo cáo công việc, vừa thi thoảng liếc mắt nhìn Trúc Gia Hội bên kia. Cô đột nhiên tới tìm anh là đã là chuyện rất lạ rồi. Hơn nữa có vẻ như tâm trạng cũng không tốt lắm. Là cô bị ai bắt nạt nên tới cáo trạng với anh sao? Cũng may là sắp báo cáo công việc xong rồi. Giang Liễm lặng lẽ thu thầm mắt lại. Vốn vẫn còn chút vấn đề nhỏ, nhưng anh không định xem xét tỉ mỉ nữa. Công việc kết thúc, hai vị quản lý cấp cao rời khỏi phòng làm việc. Cửa đóng lại rồi, Giang Liễm mới hỏi Trúc Gia Hội: "Sao em lại đột nhiên tới đây?" Trúc Gia Hội mấp máy môi, không nói tiếng nào, đi tới đứng cạnh bên người anh. "Sao thế?" Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ giận đùng đùng này của Trúc Gia Hội. Anh khẽ nhíu mày. "Ai làm em không vui?" Trúc Gia Hội trực tiếp quay người cầm khung ảnh kia lên. "Anh đi làm không tập trung làm việc à? Trộm xem ai đây?" Giang Liễm giật mình, sau đó dừng lại mấy giây như đã hiểu rõ nguyên nhân. Cả người thả lỏng, ngả vào chỗ dựa lưng trên ghế. "Người hâm mộ kia của em mật báo cho em đấy à?" Trúc Gia Hội giả ngốc. "Mật báo gì cơ?" Nhưng sau đó, Trúc Gia Hội nhanh chóng phát hiện ra người này hình như đang cười. Không phải nên chột dạ. Trúc Gia Hội hơi bối rối, nhìn khung ảnh trong tay, muốn lật nó xem bên trong rốt cuộc là ảnh chụp của ai. Nhưng khi cô chuẩn bị mở ra xem thì Giang Liễm giữ lại lấy tay cô. Em nhất định phải xem à? Hay cho tên Giang Liễm mà anh đứng ngồi không yên rồi đúng không? Trúc Gia Hội ở một tiếng. Sao nào? Anh chột dạ? Giang Liễm đứng dậy, thân hình cao lớn áp sát Trúc Gia Hội. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô ngồi lên mặt bàn trước mặt mình. Sau đó chống hai tay ở trước bên hai bên hông cô. Bốn mắt đối diện, giọng nói của người đàn ông vừa bình tĩnh lại vừa xen lẫn chút ý cười. Anh không chột dạ, là em đang ghen thôi. Mặt Trúc Gia Hội bỗng ửng đỏ. Cô nói, anh bớt tưởng bở đi, em chỉ đang hiếu kỳ. Vừa nói cô vừa nhanh tay lật khung ảnh trong tay ra. Ai ngờ giây sau, cô gái trong khung ảnh mắt ngọc mày ngài, ôm gấu bông cười rạng rỡ. Trúc Gia Hội ngây người luôn rồi. Đây không phải tấm ảnh cô ký tên trước đó Giang Liễm hỏi xin cho bạn của Đỗ Chí Hạo à? Trúc Gia Hội ngơ ngác nhìn tấm ảnh, há miệng. Đây không phải ảnh anh lấy cho bạn của em trai anh à? Sao lại ở chỗ anh thế? Kỳ lạ lắm à? Giang Liễm cầm lấy khung ảnh, để lại trên bàn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trái tim của em chỉ có thể thuộc về anh thôi. Anh dừng lại, rồi chậm rãi bổ sung một câu. Dù là vẽ ra cũng thế. Trúc Gia Hội ban đầu không hiểu ý của anh lắm, nhưng tới khi ánh mắt cô rơi xuống tấm ảnh, nhìn thấy sao chữ ký của mình có vẽ một trái tim nho nhỏ, cô hiểu ý trong nháy mắt. Lòng ham chiếm hữu của người này thật đáng sợ. Cô Trúc đây còn có nghi vấn nào nữa không? Giang Liễm chậm rãi nói. Làm trò rõ lâu, cuối cùng lại là ảnh của mình. Trúc Gia Hội có hơi xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng lấy lại danh dự. Vậy sao anh lại phải che kín làm gì? Xem ảnh của em mất mặt lắm à? Cô gái à? Giang Liễm dường như cũng hơi bó tay. Là em nói, trước khi chương trình lên sóng, không được có bất kỳ tai tiếng gì. Phòng làm việc của anh nhiều người ra vào như vậy, lỡ ai đó lỡ miệng, em lại giận thì sao? Thì ra là vậy. Ai, hình như trách lầm anh rồi. Vừa rồi cô thật sự cho rằng anh giấu người khác trong văn phòng. Trúc Gia Hội cúi đầu, khóe môi bỗng cong cong. Cô cố gắng đè xuống. Biểu hiện nho nhỏ của cô lọt vào mắt Giang Liễm. Giang Liễm cũng cong môi, thành một đường cong khó nhìn ra. Anh ngồi lại chỗ ngồi hỏi cô. Em tới tìm anh, chẳng lẽ là vì muốn kiểm chứng tấm ảnh này? Trúc Gia Hội lập tức lắc đầu. Tất nhiên là không phải rồi. Cô vẫn muốn thử đề nghị vừa rồi của Trình Ly. Bây giờ vừa hay đang mặt đối mặt với Giang Liễm, cũng là một thời cơ thích hợp để thử. Trúc Gia Hội hắng giọng một cái, ngồi xích lại gần về hướng Giang Liễm. Chủ yếu là tâm trạng của Trình Ly không tốt. Em tới xem cậu ấy bị làm sao. Em đúng là quan tâm người hâm mộ của mình thật đấy. Cái bô này của cô ấy phải đội rồi. Trúc Gia Hội yên lặng nói một câu xin lỗi với Trình Ly ở trong lòng. Nhưng nỗi phiền muộn của cậu ấy em cũng rất khó đưa ra đề nghị. Giang Liễm không nói lời nào, cúi đầu mở một tập tài liệu ra. Trúc Gia Hội đành phải kiên trì rụi rụi bên người anh. Hay là anh cho vài ý kiến nhé. Giang Liễm rất lạnh nhạt. Sao anh phải cho cô ý kiến? Trúc Gia Hội nũng nịu níu lấy tay áo anh. Coi như giúp em một lần thôi mà. Giang Liễm hết cách, đành phải ngẩng đầu. Thấy Giang Liễm không từ chối nữa, Trúc Gia Hội lập tức kể lể câu chuyện vừa được soạn ra. Là thế này, gần đây trong nhà Trình Ly gặp chút chuyện. Anh trai cậu ấy bị một cô gái lừa. Vốn chị dâu và anh cậu ấy đang qua lại với nhau rất tốt, nhưng gần đây bọn họ mới biết được, thì ra cô gái kia ban đầu thiếu tiền, vừa hay nhìn trúng khoản tiền bồi thường di rời của nhà Trình Ly nên mới tiếp cận anh ấy. Có điều bây giờ hai người có tình cảm rồi, nên cậu ấy đang rất buồn rầu, không biết có nên tha thứ cho cô gái kia hay không. Câu chuyện này mới là bình mới rượu cũ. Động cơ cũng không khác động cơ cô tiếp cận Giang Liễm cho lắm, đều có mục đích riêng cả. Dừng lại một chút, Trúc Gia Hội hỏi dò Giang Liễm. Nếu là anh có tha thứ không? Vấn đề này còn cần cân nhắc à? Giang Liễm nói. Trúc Gia Hội thoáng sững người. Hả? Với anh mà nói, một lần bất tín, vạn lần bất tin. Nhưng nếu cô gái kia cũng đã có một chút tình cảm chân thành với anh cậu ấy rồi thì sao? Có lẽ là vì anh là người làm ăn. Giang Liễm nói lạnh lùng vô cùng. Tình cảm muộn màng rẻ rúng hơn cỏ. Anh trước giờ không tin được. Bỗng chốc, Trúc Gia Hộ nhớ tới quan hệ giữa Đỗ Tuyết Thanh và Giang Liễm. Đỗ Tuyết Thanh từng nói, ngày Giang Liễm còn bé bà đã khiến anh thất vọng quá nhiều lần. Vậy nên dù sau này khi bà đã tỉnh ngộ, muốn bù đắp khoảng tình thương của mẹ, thì dường như Giang Liễm đã không còn cần bà nữa, khước từ tình thương muộn màng của bà. Đúng vậy, tới mẹ ruột còn thế này, sao Trúc Gia Hộ lại ngu ngốc cảm thấy Giang Liễm sẽ tha thứ cho kẻ dối gạt như mình chứ? Trong văn phòng chợt có tiếng chuông vang lên. Giang Liễm nhận cuộc gọi điện thoại cố định trên bàn, nói rất nhanh. Được, tôi tới đây. Cúp điện thoại, Giang Liễm đứng dậy, ôm Trúc Gia Hộ từ trên mặt bàn xuống để cô ngồi trên ghế của mình rồi nói. Có mấy khách hàng nước ngoài tới, anh phải xuống dưới gặp mặt. Nếu em thấy chán, cứ việc về trước. Không thì đợi anh. Anh quay lại nhanh thôi. Trúc Gia Hộ cố gắng khống chế nét mặt của mình cười nói. Được. Nhìn bóng lưng quay đi của Giang Liễm, trong lòng Trúc Gia Hộ bối rối trăm bề, cả người chẳng còn một chút tinh thần nào cả. Lần thăm dò vừa rồi cô đã biết, nếu một ngày nào đó bản thỏa thuận đã không rõ tung tích kia bị Giang Liễm phát hiện ra, quan hệ của hai người cũng đi đến kết thúc. Triển lãm thương mại quốc tế lần thứ 29 được tổ chức gọi vào tháng này ở Thượng Hải, thu hút rất nhiều tập đoàn có thực lực trên thế giới tham gia triển lãm. Tập đoàn Z đến từ Canada chính là một trong số đó. Một tháng trước, tập đoàn Z đã gửi kế hoạch hợp tác về một dự án nào đó cho Thế Hiện. Sau khi được Thế Hiện đồng thuận, người phụ trách của bọn họ nhân dịp triển lãm thương mại lần này đích thân tới Thượng Hải để gặp mặt Giang Liễm. Đây là một dự án xuyên quốc gia có kim ngạch lên đến hàng tỷ tệ. Trước đó ở giai đoạn làm văn đàm hợp tác, người phụ trách của đôi bên đều chú trọng vô cùng. Cửa phòng khách được mở ra, Giang Liễm và mấy người chủ quản dự án đi vào. Người trong phòng thấy anh cũng đồng loạt đứng dậy. Đứng đầu là người đàn ông trung niên mặc âu phục đi giày da, phong độ lịch thiệp, chìa tay ra. Tổng giám đốc Giang, cuối cùng cũng gặp được anh. Giang Liễm cũng đưa tay ra đáp lại. Chào ngài, Tổng giám đốc Trúc.